Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942 chỉ là không thể gặp mặt mà thời gian trò chuyện cũng có hạt tự nhiên, cô cảm rất nhớ tiểu đu, cô thở dài. Em không có nhiều bạn bè. Sau khi tốt nghiệp các bạn học đã đi đến nhiều nước khác nhau để phát triển sự nghiệp và từ lâu rồi em cũng không còn liên lạc với các đồng nghiệp cũ. Bạn thân nhất của em giờ chỉ còn lại Tiểu Du. Sau khi cô ấy đến Nam Phi em cảm thấy rằng mình không còn bạn bè nữa. Em cần một người đàn ông thôi là được rồi. Hoàng Trường Minh nhíu mày. Lam Ngọc Anh mím môi lấm bẩm. Độc đoán, tay Hoàng Trường Minh nâng cảm cô lên. Nói xấu gì anh vậy? Phim bắt đầu rồi, Lam Ngọc Anh vội vàng chỉ vào màn hình và đổi chủ đề. Bộ phim dài 100 phút khi bài hát kết thúc phim. Yêu nhau chọn đợt ti vang lên, đèn cũng từ từ bật sáng trở lại, Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh cũng lần lượt đứng lên cùng đám đông, bước xuống bậc thềm và đi theo biển exit đi ra ngoài. Khi đến hàng ghế đầu tiên, một bóng người quen thuộc một mình đứng dậy từ ghế sofa. Khi bóng người đó xoay người lại, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên thốt lên. Bác sĩ Trần Phong Sinh dường như không ngờ rằng sẽ gặp hai người bọn họ, cũng có chút kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt. Hai người cùng xem phim sao? Vâng, Lam Ngọc Anh gật đầu, rồi lại hỏi. Bác sĩ Niên, anh đi một mình à? Khi cô vừa từ trên bước xuống có thể nhìn thấy rất rõ ràng, lúc đó cô rất tò mò, các vị trí khác đều là từng cặp đứng dậy, không phải một đôi, thì cũng là có bạn đi cùng, chỉ có duy nhất một vị trí một người đứng lên, xuất hiện rất bất ngờ, nhưng không ngờ rằng đó lại là Trần Phong Sinh. Trong rạp giữa đám đông ồn ào dưới ánh đèn, anh ta cao lớn như cây bạch dương, nhưng trông anh ấy thật đơn độc và hiu quạnh. Trần Phong Sinh gật đầu. OCCCC bản quyền Lam Ngọc Anh sững sờ, thật sự chỉ có một mình. Để ý thấy anh ta đang cầm tấm vé trong tay cô hỏi liên tục với giọng điệu muốn thăm dò. Bác sĩ Niên, anh cũng thích xem phim này sao? Tôi nhớ Tiểu Du thích bộ phim này nhất mà. Đúng vậy, bộ phim cô ấy yêu thích nhất không phải một trong số đó. Trần Phong Sinh tiếp lời cô với giọng nói trầm mà sâu sắc. Lam Ngọc Anh nhìn thấy rõ tận sâu trong đôi mắt ấy, cô chắc chắn rằng hai người họ nhất định đã xem phim cùng nhau, và không phải chỉ có một lần. Cô thậm chí còn cảm thấy rằng Trần Phong Sinh xuất hiện ở đây một mình xem bộ phim này, phần lớn là vì anh ta nhớ Trương Tiểu Du. Ba người cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim, bởi vì đi ăn xong bọn họ trực tiếp đi dọc hành lang, cũng không xuống chỗ đậu xe dưới tầng hầm lấy xe, khi xuống tầng 1 bọn họ cùng ra khỏi thang máy. Tư Niên, anh không lái xe đến đây sao? Hoàng Trường Minh hỏi, chỉ tay về phía đối diện, xe của tôi dừng ở trước cửa nhà hàng đối diện, cùng đi với chúng tôi này, tôi cho anh hóa giang. Trần Phong Sinh lắc đầu, xua tay nói, không cần đâu, sáng mai tôi còn phải thực hiện một cuộc phẫu thuật. Tối nay tôi về ký túc xá bệnh viện, không tiện đường đâu, tôi sẽ bắt taxi trở về. Nói xong, anh ta chào tạm biệt họ, anh vừa châm thuốc vừa đi vào lề đường để đứng bắt xe. Lam Ngọc Anh nhìn lên những đám mây đang lơ lửng, dò dự ba lần, nhịn không được liền đuối theo hét lên. Bác sĩ Niên, dường như gần đây có người theo đuổi Tiểu Du. Trần Phong Sinh nghe thấy thế, đột nhiên dừng lại. Lam Ngọc Anh tiến lên hai bước và giải thích. Thực ra là tôi vô tình thấy điều này khi tôi gọi FaceTime với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người đàn ông gốc Việt Nam ở bên cạnh cô ấy, anh ta rất ân cần và có vẻ rất thích cô ấy. Cô không cố ý bịa ra điều đó, đó là sự thật. Mặc dù Trương Tiểu Du luôn phủ nhận, không cho cô nói linh tinh, đối phương chỉ là vì cùng màu da sắc tộc nên mới thân thiết hơn một chút, nhưng những gì cô thấy là người đàn ông này rất ân cần với bạn thân của cô. Hơn nữa nếu là bạn bè bình thường, thì sao lại tặng hoa, còn là một bó hồng đỏ thâm nồng nàn như vậy? Cách Trương,